xanh mẹ yêu. Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền. Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm. Những tiếng hát ấm áp dù con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con không lớn lên dang dọc đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn cứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trắng cho con bao đêm ngủ.